Ám chiến tâm huyền, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm làm tăng thêm vẻ thâm trầm yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt. Giang phu nhân vẫn như cũ không chút sinh khí đang ngủ say. Tôi ngồi xuống bên giường, cầm đôi tay gầy trơ cả xương, lạnh lẽo, không còn ấm áp nữa, dán lên mặt mình. Thực xin lỗi, tôi ở trong lòng yên lặng nói. Tôi nghĩ, bà nếu vừa rồi nhìn thấy tôi cự tuyệt khẩn cầu của Giang Chiết Tín, nhìn thấy bóng dáng Giang Chiết Tín thất vọng ảm đạm rời đi, bà nhất định sẽ rất đau lòng. Mẹ, xin hãy tha thứ con không thể hết lòng tuân thủ lời hứa với người, con không thể giúp người trông nom Giang Chiết Tín cả đời, con cũng có khổ tâm của con. Xin người hãy mau tỉnh lại đi, van xin người, mau tỉnh lại đi. Con không giúp gì được cho họ cả, cái nhà này không thể không có người. Tôi từng lần một kêu gọi Giang phu nhân, khẩn cầu người, có thứ gì đó ứ nghẹn nơi ngực làm tôi không thở nổi. Nhưng bà vẫn ngủ say như cũ, vẫn an tường thế đấy, không hề phản ứng. Tôi quá mệt mỏi, thế là cứ như vậy ngồi ngủ. Lăng Tịch, có tiếng gọi mỏng manh, làm cho tôi đang mơ mơ màng màng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó chính là đầu váng mắt hoa. Không phải ảo giác, bàn tay Giang phu nhân vẫn đang nằm trong lòng bàn tay tôi đang động đậy rất nhỏ. Tôi ngẩng đầu, Giang phu nhân đã mở mắt trên mặt ửng đỏ không bình thường. Mẹ, tôi quả thực không thể tin được hai mắt của mình, cẩn thận nhìn lần nữa, mới giật mình chạy ra khỏi phòng ở hành lang hô to. Cha, cha, mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh rồi, lời tôi vừa dứt Giang Hoa đã từ phòng bên cạnh lao tới, đẩy mạnh tôi ra, chạy vào phòng. Tôi tựa vào tường, xoa nhẹ bả vai phát đau, vội vàng chạy bay xuống lầu đi báo cho Giang Chiết Tín. Sắc trời đã sáng trắng, tiếng con chim không biết tên đậu trên ngọn cây hót vang, biểu thị hôm nay hẳn là thời tiết rất tốt, tôi âm thầm cầu nguyện, phải chăng sẽ có khả năng truyền biết tốt. Phản ứng của Giang Chiết Tín cũng giống hệt, gần như trực tiếp 2-3 bước nhảy từ lầu 2 xuống lầu 1 lấy tốc độ chạy nước rút 100m mà bóng dáng biến mất trước mắt tôi. Tôi bước nhanh trở về, đến cửa phòng Giang phu nhân thì dừng lại, để cho người nhà bọn họ có nhiều thời gian bên nhau thêm nữa. Bội Phân, em yên tâm, ý nguyện của em, chúng ta đều đã đạt thành. Mẹ con sẽ nhớ kỹ lời, mẹ con sẽ đối xử thật tốt với Lăng Tịch, sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Lời bọn họ loáng thoáng truyền đến, sau đó chợt nghe Giang Chiết Tín lớn tiếng gọi tên tôi. Lăng Tịch, Lăng Tịch, đi cùng tiếng gọi, hắn đã chạy đến cầm lấy tay tôi. Mau vào đi, mẹ đang tìm em, giọng nói Giang phu nhân rất nhỏ thực suy yếu, tôi khom người tiến đến bên miệng của bà, mới nghe được rõ ràng. Lăng Tịch, mẹ cảm ơn con, còn nữa. Chính là, bản thân con nhất định phải hạnh phúc nếu như xảy ra tình huống xấu nhất, thời điểm Giang gia không thể tiếp tục bảo vệ con có quyền rời đi, phó thác trước kia của mẹ là vạn bất đắc dĩ, nhưng mà mẹ càng hy vọng con được bình an, hạnh phúc, con không cần vì mẹ mà hy sinh chính mình. Mẹ, tôi nghẹn ngào, bi thương vô hạn cuối cùng không thể ức chế, nước mắt tuôn tràn ra. Giang phu nhân bắt đầu thở dốc thật sâu, ánh mắt chuyển nhìn Giang Hoa tràn đầy luyến tiếc không nỡ, cũng không hề nói thêm được chữ nào. Chỉ vài giây sau, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, có giọt nước mắt lăn tròn trên gò má, rơi thấm xuống nền gối trắng tuyết. Giang Hoa siết giữ chặt tay Giang phu nhân, nước mắt từ lâu ra tuôn tràn đầy mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tiếng sau, Giang phu nhân đã rời khỏi chúng tôi. Bác sĩ dỡ bỏ tất cả thiết bị giám hộ, không ngừng khuyên giải an ủi chúng tôi hãy nén bi thương. Giang Hoa khăng khăng muốn tự tay lau mình thay quần áo cho Giang phu nhân, chỉ để chúng tôi đợi ngoài phòng khách. Chúng tôi đợi suốt 5 giờ. Trong khoảng thời gian đó, Giang Chiết Tín vài lần lo lắng lên lầu thăm dò, nhưng mỗi lần đều là mắt đỏ hồng rất nhanh bước trở về. Hắn nói, cha đang cùng mẹ trò chuyện. Hắn kéo tôi đang khóc nức nở ôm vào trong ngực, chính hắn cũng nước mắt rơi đầy, trầm giọng nói nhỏ. Cha mẹ đã là vợ chồng mấy chục năm, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, hãy để cha lần cuối cùng nói cho đủ đi. Lễ truy điệu và tang lễ của Giang phu nhân cũng không kém quy mô và khí phái so với hôn lễ của chúng tôi. Chữ hỉ đỏ thẫm còn chưa phai màu, đã bị lao sao gỡ xuống đổi thành vải sa đen và lụa trắng. Quá trình phức tạp và vụn vặt nhưng lại gọn gàng ngăn nắp. Tôi và Giang Chiết Tín cùng nhau đáp tạ khách đến viếng, cùng nhau gác đêm. Không có trao đổi nhiều, chỉ có im lặng an ủi lẫn nhau. Vào lúc này tôi đã không còn tính toán hận thù ân oán quá khứ, tôi luôn có cảm giác Giang phu nhân không hề rời khỏi, vẫn còn đang nhìn chúng tôi. Giang phu nhân chôn cất mộ yên mà đẹp, gần như những nhân vật hiền quý toàn thành phố đều đến tham dự cáo biệt, Hứa Bảo Sơn cũng xuất hiện trong số đó, chẳng qua ông bị hai gã vệ sĩ ngăn cản không cho tiến lên, chỉ đứng xa xa trong đám người phía sau chú ý nhìn tôi, dùng ánh mắt an ủi cổ vũ cho tôi. Tôi đã thấy thỏa mãn rồi. Giang Chiết Tín không có đưa ông đi, đối với chuyện tương lai tôi phải làm sẽ giúp ích rất nhiều. Đưa tiễn Giang phu nhân xong, mức độ quan tâm để ý của công chúng với Giang thị vẫn không hề giảm bớt. Nguyên nhân không có gì khác, Giang phu nhân chính là đại cổ đông lớn thứ hai có cổ phần khống chế, sau khi bà qua đời quyền cổ phần sẽ đi về đâu, do đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển Giang thị sau này, thế là lại trở thành đề tài bàn luận, phỏng đoán của mọi người. Ngày kế tiếp sau khi Giang phu nhân hạ táng, luật sư riêng của Giang phu nhân lúc còn sống mang theo toàn bộ văn kiện pháp luật bước vào nhà lớn Giang gia. Trong thư phòng Giang Hoa, người này tuổi tác nhìn không sai biệt lắm so với Giang Hoa, từ xa có thể xưng là lão nhân trưởng bối của tôi, trầm ổn dị thường tuyên đọc văn kiện di chúc của Giang phu nhân khi còn sống đã ký. Tất cả mọi cổ phần bà nắm giữ toàn bộ đều do tôi thừa kế, có điều kiện chuyển nhập vào danh nghĩa của tôi. Hai cha con Giang gia đang ngồi im lặng không nói, đều không hề đưa ra ý kiến nào. Ông lão cầm văn kiện từng cái một mở ra trước mặt tôi, tự ái đưa tôi một cây bút ký tên. Cháu gái à, chỉ cần cháu ký tên lên thì văn kiện lập tức có hiệu lực. Giờ khắc này, tâm tình của tôi không lời nào có thể diễn tả được, ngũ vị tạp trần, mệt mỏi nặng nề, đây đã từng là mục tiêu mà tôi dốc hết toàn lực khát vọng đạt được, nhưng hiện tại tôi do dự. Cháu gái, chỉ cần ký tên, cháu chính là đại cổ đông lớn thứ hai của Giang thị. Ông lão thúc giục tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Hoa và Giang Chiết Tín, người trước sắc mặt có chút âm u, dường như tràn ngập hoài nghi lo lắng. Người sau vẻ mặt lạnh lẽo như băng nước, lúc ánh mắt nhìn lại tôi có thần sắc quyết tuyệt. Lòng tôi ý đã định, hạ mi mắt buông bút. Tôi không muốn nhận những cổ phần công ty này. Ông lão chấn động, nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu gái, phần văn kiện này sự tình rất quan trọng, không thể nào đùa chơi được. Dưới điều kiện tình huống hoàn toàn phù hợp, cháu chính là bên tiếp nhận duy nhất, nếu cháu không nhận, vậy quyền cổ phần này phải xử trí thế nào? Những cổ phần công ty này vốn thuộc về Giang thị, có lẽ do Giang Chiết Tín kế thừa càng thích hợp hơn. Tôi nhìn về phía ông lão, tôi nguyện ý buông tha nó, ông có thể giúp tôi sang tên dưới danh nghĩa của Giang Chiết Tín. Tầm mắt tôi thoáng qua thấy được Giang Hoa phấn chấn, còn Giang Chiết Tín ngạc nhiên. Ông lão lập tức lắc đầu, quả quyết bác bỏ. Không thể, trên điều kiện ràng buộc đã nói rất rõ, một trong số đó chính là, người nắm giữ quyền cổ phần này cần thiết có được quyền giám sát và quyền được biết rõ đối với sách lược đầu tư cũng như là bước tiến hành tương quan của Giang thị sau này. Lúc trước Giang lão gia tử đặt ra những quy định này mục đích cực kỳ rõ ràng, chính là không muốn để người thừa kế độc tài quyền cổ phần. Tôi chỉ có một lý do cuối cùng, tuy rằng ý định ban đầu tôi vốn không muốn vào lúc này ngay trước mặt Giang Hoa và người ngoài nói ra, nhưng tình hình trước mắt không thể không nói. Tôi vẫn không thể thừa kế cổ phần này, bởi vì rất nhanh tôi sẽ không còn phù hợp điều kiện nữa. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người tôi nhìn Giang Chiết Tín đối diện, bình tĩnh nói. Tôi sắp ly hôn với Giang Chiết Tín. Mà điều kiện thừa kế chính là, nếu ly hôn, thì quyền cổ phần đổi thành người thừa kế chính quy của Giang gia kế thừa, như vậy cũng chỉ có Giang Chiết Tín. Không có khả năng, anh sẽ không ly hôn. Giang Chiết Tín gần như muốn nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Giang Hoa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hơi có vẻ không cho là đúng nhìn về phía Giang Chiết Tín, dường như không hài lòng hắn kích động như vậy. Ông lão cũng đồng thời kinh ngạc vạn phần, có vẻ không quá tin tưởng vào lỗ tai mình, nhìn về phía tôi một lát mới không xác định hỏi. Cháu nói gì, cháu sẽ ly hôn với Giang Chiết Tín. Không có khả năng, anh sẽ không đồng ý, tuyệt đối không có khả năng. Giang Chiết Tín giành trước mở miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi chăm chú, ngược lại nói với ông lão. Ninh lão, người đừng nghe cô ấy nói lung tung, chúng con sẽ không ly hôn, điểm này con có thể cam đoan. Tôi lạnh lùng nói, Giang Chiết Tín, anh vẫn còn nhớ rõ giao hẹn ban đầu của chúng ta chứ? Anh muốn nuốt lời, Giang Chiết Tín hiển nhiên chưa từng quên, sắc mặt thay đổi một lần, tiếp theo đó lại mặt dày mày dạn nói. Lăng Tịch, anh sẽ không ly hôn, em hãy sớm chặt đứt ý niệm này trong đầu đi. Tôi phẫn hận nhìn hắn, Giang phu nhân mất hắn vậy mà thật sự sẽ không còn kiêng dè nữa, không giữ lời hứa. Hắn cũng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt rõ ràng nói cho tôi biết hắn là rất nghiêm túc. Chúng tôi giằng co, không khí thoáng chốc liền thay đổi. Cách chương.